Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, di mây đen còn chưa có tan đi, điều này nói rõ, nàng còn phải thừa nhận tia chớp thứ 3, Quân Mộ Khuynh nhìn một thân bị thương, trong lòng lạnh một nửa, răng rắc đạo tia chớp thứ 3 rơi không chút lưu tình. Trực tiếp chui vào trong thân thể Quân Mộ Khuynh, nàng không thể không nhắm mắt, thừa thụ lực đạo của tia chớp thứ 3. Một dòng chảy ấm áp lan tỏa ra, chậm rãi chảy qua tứ chi, làm cho thân thể lạnh của nàng ấm hẳn. Trong không gian nguyên tố, năm màu nguyên tố càng thêm óng ánh, Quân Mộ Khuynh lại một lần nữa phát hiện, cái điểm đen nho nhỏ kia, hình như lại lớn thêm một chút. Nàng thăm dò một chút, phát hiện mình đã thành công đột phá kỹ linh sư, là nhất cấp kỹ linh sư, võ sĩ cũng đạt tới 3 cấp võ linh. Đau đớn trên thân thể đang từ từ biến mất, vết thương trên người cũng đang từ từ khép lại. Yêu nghiệt a, nam tử áo xám kiến thức rộng rãi cũng không khỏi co quắp mấy cái. Trừ yêu nghiệt này ra, còn có ai có thể sau khi chịu 3 đạo thiểm điện còn có thể tự chữa trị vết thương trên thân thể? Một chút sự tình cũng không có. Khuynh Nhi, Quân Mặc hoài nghi kêu lên một tiếng. 3 đạo tia chớp vừa rồi thế nhưng cứng rắn đánh xuống trên người Khuynh Nhi. Có thể hay không có chuyện gì? Đỏ đậm hai mắt chậm rãi mở. Quân Mộ Khuynh lộ ra một mặt tươi cười. Đại ca, ta không sao, ngươi vì sao lại ở đây? Liếc thấy người đứng bên cạnh, Quân Mộ Khuynh liền cứng đờ. Nàng chưa tìm hắn tính sổ. Hắn đã tự mình đưa tới cửa. Nam tử áo xám trước mắt chính là Mạc Tương Phủ bị Quân Mộ Khuynh cự tuyệt ngay đó. Tiểu nha đầu, ngươi không cần đa tạ ta. Việc nhỏ thôi mà, Mạc Tương Phủ đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt tự tin cho rằng người trước mắt sẽ không so đo với mình. Quân Mộ Khuynh trao trao mày, chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Tương Phủ, cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới. Cảm ơn, ta thực sự nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh bước về phía trước một bước, không cẩn thận giẫm đầu ngón chân người nào đó, thuận tiện hung hăng chà đạp hai cái mới thu hồi chân lại. Không để ý, giẫm phải ngươi. Quân Mộ Khuynh lộ ra một mặt tươi cười. Cảm ơn hắn, Mạc Tương Phủ hắn thiếu nữa làm nàng chết trên tay quân tế. Hắn còn không biết xấu hổ muốn nàng cảm ơn. Quân Mặc che ngực, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bật cười khanh khách, Mạc Tương Phủ tức cười nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng là cố ý, không có việc gì. Đương nhiên là không có việc gì. Có thể có việc gì sao? Nha đầu này thế nào lại thù dai đến thế? Không có việc gì thì tốt. Đại ca của ta bị thương. Lấy đến đây đi, Quân Mộ Khuynh vươn tiểu tay. Nhìn Mạc Tương Phủ đàng hoàng nói. Nàng mới vừa rồi không nghe thấy hắn nói gì. Nhưng nhìn thần tình đại ca chắc chắn không phải là lời gì hay. Mạc Tương Phủ khóe miệng co quắp hai cái. Trong tay đột nhiên xuất hiện một bình nhỏ. Hắn cười khổ nói, này là linh dược thượng hạng. Có thể chữa thương cho đại ca ngươi rất nhanh. Hắn sao lại muốn cứu tiểu ác ma này vậy? Này rõ ràng là tự mình tìm phiền toái mà. Đau khổ hơn chính là hắn lại thích thú. Không có thiên lý a, thêm một sư phụ nữa thích bị ngược. Kaka, ân, ngươi có thể đi được rồi. Quân Mộ Khuynh yên lặng nhận lấy dược hoàn, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Nàng quay người bước đến trước mặt Quân Mặc, đem vải đỏ trên bình sứ lột ra, đưa linh dược lên. Đại ca, cũng không biết đồ vô dụng này có công hiệu không? Ngươi cứ tạm chấp nhận đi. Thực sự là keo kiệt, chỉ có 2 khỏa. Quân Mặc nghi ngờ nhận lấy bình thuốc. Khuynh Nhi không biết tác dụng linh đan. Nhưng hắn biết, cho nên chỉ đổ ra một viên, lục sắc dược hoàn lăn trên tay hắn 2 cái. Quân Mặc vẻ mặt không dám tin, thanh âm thanh thúy vang lên, trong nháy mắt Mạc Tương Phủ hóa đá. Hắn kéo một tia lý trí cuối cùng lại, nhắm hai mắt, đồ vô dụng, lục linh đan cực phẩm đã là hiếm thấy. Một viên có thể đem thương thế trên người Quân Mặc chữa hết hoàn toàn. Lại còn có lợi cho việc tăng cấp của hắn. Thế nào đến trên miệng nàng lại thành đồ vô dụng, còn tạm chấp nhận ăn. Hắn thật muốn đem đầu tiểu nha đầu này bổ ra xem thử rốt cuộc là trong đó chứa cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn bộ dáng dại ra của Quân Mặc, nghi ngờ hỏi, Đại ca, chẳng lẽ thứ này không thể dùng? Vậy thì đừng ăn, Quân Mạc Lăng Lăng ngẩng đầu, ngăn chặn kích động trong lòng. Nói nhanh, huynh nhi, đây là cực phẩm lục sắc linh đan. Không những có tác dụng chữa thương cho đại ca, nói không chừng còn có thể giúp đại ca thành công tấn chức kỹ tôn sư. Càng nói, biểu tình trên mặt hắn càng hưng phấn. Quân Mộ Khuynh chậm rãi quay đầu, liếc Mạc Tương Phủ một cái, rồi mới quay qua nhìn Quân Mạc tươi cười ngọt ngào. Đại ca, nếu đã thế, ngươi dùng hết đi, khó có dịp đại ca cao hứng như vậy. Linh đan sao, luyện dược sư sao, nàng có nghe nói, luyện dược sư ở toàn bộ đại lục rất nổi tiếng. Đi tới đâu đều được cao thủ đón chào. Mọi người thà rằng đắc tội với 12 cấp kỹ tôn sư chứ không dám đắc tội với một vị luyện dược sư. Quân Mạc lắc lắc đầu. Ta cần một viên là đủ rồi. Huynh nhi, ngươi ăn đi, tiền bối cho hai viên. Một viên trong đó đương nhiên là của huynh nhi. Được, Quân Mộ Khuynh nhận lấy bình sứ. Quay người đi đến trước mắt Mạc Tương Phủ. Ngươi không phải là nên ly khai sao? Tiểu nha đầu, không cần tuyệt tình như vậy a, tốt xấu. Ngươi nói xem, nếu người ta biết có một nhân vật truyền kỳ ở Phù Thủy Trấn, không biết sẽ là cảnh tượng gì? Quân Mộ Khuynh trao trao mày, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Hắn ở đây thì cũng không sao, nhưng lại mang theo nguy hiểm. Một mình hắn chịu nguy hiểm là đủ rồi. Mạc Tương Phủ co quắp hai má như bị chuột rút. Thế nhưng tiểu nha đầu này miệng càng lúc càng độc. Các ngươi đã không có việc gì, ta liền đi trước. Tiểu nha đầu hảo hảo học tập đấu kỹ, ta đưa ngươi đó. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, mà tiểu nha đầu này nói được là làm được. Tốc độ tản tin của nàng, hắn đã kiến thức qua. Hắn cũng không muốn sáng mai mới mở mắt liền bị người vây đánh. Nhìn bóng lưng Mạc Tương Phủ ly khai, Quân Mộ Khuynh lộ một mặt tươi cười. Đi thong thả, không tiễn, nàng biết chiêu này rất hữu dụng mà. Khuynh nhi, hắn là vị nhân vật truyền kỳ nào vậy? Quân Mạc nghi ngờ đi tới bên người Quân Mộ Khuynh. Khuynh nhi khi nào lại quen biết một nhân vật truyền kỳ mà hắn lại không biết? Hơn nữa vị nhân vật truyền kỳ này còn bị nàng ăn sạch sành xanh. Hắn thích nói mình là nhân vật truyền kỳ. Đại ca, vết thương của ngươi khá hơn chút nào không? Quân Mộ Khuynh lo lắng hỏi. Đều là bởi vì nàng, người nhà mới bị như vậy. Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cường đến mức có thể bảo hộ những người mà mình quan tâm. Quân Mạc lắc lắc đầu, xoa xoa đầu Quân Mộ Khuynh. Khuynh nhi không muốn nói, đại ca sẽ không ép ngươi. 20 ngày nữa là ngày ngươi phải đi Nam Ngưng học viện. Mau chuẩn bị tốt một chút, hắn cũng nên có kế hoạch của chính mình. Tình huống ngày hôm nay, hắn không thể để nó lặp lại. Dạ, Quân Mộ Khuynh lanh lợi gật đầu, lộ ra tươi cười, nàng nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ bảo hộ những người mà mình quan tâm, nhất định sẽ, cách chương.